Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, Thánh Hoàng truyền đạo. Hô, nương theo lấy Trầm Úc đem máu tươi nhỏ vào chậu. Trong chốc lát, kim quang đại thịnh, mảng lớn kim sắc vân vụ bất ngờ giống như theo chậu phía trên bắn ra. Rất nhanh liền dày đặc cả hư không, đem huyễn hóa thành một mảnh kim sắc vân vụ hải dương. Hắn quang mang chi thịnh, thanh thế to lớn, trong nháy mắt liền đem địa mạch nhị phẩm căn cốt dị tượng che kín. Sau đó, một cái tay nâng sách thánh hiền, khuôn mặt đều là hư huyễn cao lớn bóng người chậm rãi hiện lên ở hải dương màu vàng óng bên trong. Thần thánh, uy nghiêm, bá đạo, cơ hồ tất cả có thể cùng khí thế dính líu quan hệ từ ngữ, dùng để đạo này cao lớn bóng người trên thân, đều không có chút nào không hài hòa cảm giác. Làm sao khí vụ nhiều như thế? Cái này nhiều đến cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ lại là một cái nhị phẩm căn cốt hay sao? Dưới đài mọi người hai mắt nhíu lại. Hào quang màu vàng óng kia chi thịnh, quả thực là chướng mắt vô cùng, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Đây là chấm ngoặc kép. Trên đài cao rất nhiều tiên quân cũng là sắc mặt đại biến. Đứng hàng trung gian Thiên Nguyên Tông trưởng lão nói Lăng tiên quân càng là bỗng nhiên một chút đứng lên, thanh âm của hắn cùng phía dưới thanh thúy thanh âm tạo thành song trọng tiếng gầm. Nhân hoàng thánh võ, điềm lành sinh ra, biến hóa kim vụ, lâu di mà không rời. Thiên mạch nhất phẩm căn cốt, thánh hoàng truyền đạo, thiên mạch nhất phẩm, thánh hoàng truyền đạo. Ngàn năm qua chỉ có qua 3 tên loại tư chất này thiên tài. Đây là cái thứ tư. Đạo Lăng tiên quân một mặt hỏa nhiệt nhìn chăm chú lên trên không trung dị tượng. Sau đó ánh mắt lại là rơi vào đứng tại đi tìm nguồn gốc chậu phía trước. Sắc mặt có chút đờ đẫn cái kia cường tráng bóng người phía trên. Thiên mạch nhất phẩm, chấm ngoặc kép, vinh đại đương gia. Linh Lung tiên quân hơi nheo mắt lại. Ánh mắt chớp động, suy nghĩ muôn vàn. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Chu Tước tiên quân, giấu ở dưới mặt nạ đỏ thẫm hai con mắt đầu tiên là vô cùng bất ngờ. Sau đó lại là thật sâu thở dài. Thiên mạch nhất phẩm căn cốt. Cái này nếu là không đi tu tiên lộ, vậy liền thật là phung phí của trời. Thiên mạch nhất phẩm, đây là cái gì yêu quái? Theo đạo Lăng tiên quân cùng trầm hoan thanh âm rơi xuống, dưới đài cũng triệt để sôi trào lên. Bọn họ nghe không hiểu cái gì thánh hoàng truyền đạo tư chất, nhưng trước một câu thiên mạch nhất phẩm căn cốt, bọn họ vẫn là nghe rất rõ ràng. Lần này thiên nguyên tiên thí, quá khó khăn đi, trước có địa mạch nhị phẩm căn cốt, sau có thiên mạch nhất phẩm căn cốt, cái này hoàn toàn là không cho biểu hiện liền sẽ a. Ai ra, nguyên lai tưởng rằng bại lộ nhị phẩm căn cốt lại là một lần cử chỉ mạo hiểm. Chưa từng nghĩ còn thật xuất hiện nhất phẩm căn cốt. Trầm Úc, đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Thiếu niên tóc trắng Bạch Quân Hách âm thầm nói thầm một tiếng. Con ngươi màu đen hơi hơi bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt chỗ sâu, như có một vài kim quang chợt hiện. Thẳng đến một phút sau, kim sắc vân vụ mới là chậm rãi tiêu tán. Trầm Úc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình trước mặt tiêu tán dị tượng. Lại liếc qua trước mặt mình mặt bảng thuộc tính, chỉ thấy nguyên bản thiên phú một cột, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên phú, thánh hoàng truyền đạo, khóa kín, đây là ý gì? Khoan hãy nói, lúc này Trầm Úc thoáng có chút mê hoặc, mi đầu cau lại, chớ không phải thiên phú thức tỉnh không nhận mặt bảng thuộc tính khống chế. Cái gọi là khóa kín, là chỉ không thể vận dụng cỗ này thiên phú. Tuy nói hắn đã đoán sai nhiều lần cái này khóa kín, nhưng không nghĩ tới lần này vậy mà cũng sai. Cái kia khóa kín đến tột cùng là cái gì? Còn chuyên môn thả ở thiên phú một cột hiển hiện, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, hắn rất nhanh liền tiếp nhận chính mình là tuyệt thế thiên tài thiết lập. Không đúng, hắn vốn chính là thiên tài, bằng không hắn lại làm sao có thể trong mấy tháng ngắn ngủi thì vượt qua người khác mấy chục năm nỗ lực, càng đem rất nhiều võ học tăng lên tới xưa nay chưa từng có cấp độ đây. Đây là rút đến SSA bắt đầu a. Ân, Chính là như vậy, quay người, xuống đài, chỉ thấy vô số con mắt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Trầm Úc hoàn toàn đem không nhìn, phối hợp đi xuống đài cao, đứng tại dưới đài cao Mạnh Phàm. Vô Dục Vô Cầu gương mặt phía trên lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Cặp kia như chết thủy bàn bình tĩnh thâm thúy ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Thiên mạch nhất phẩm không đáng sợ. Dù sao hắn chính mình là nhất phẩm căn cốt. Còn sớm Trầm Úc mấy chục năm thời gian tu hành. Muốn đuổi theo hắn tiến độ. Cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng, Trầm Úc là Trầm Hoan đệ đệ. Đây mới là mấu chốt của sự tình. Thiên Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có hắn cùng Trầm Hoan hai cái nhất phẩm căn cốt. Mà Trầm Úc vừa đến. Cái kia chính là ba tên nhất phẩm căn cốt. Mà lại trong đó hai người là người nhà. Là thiên nhiên minh hữu. Chuyện này với hắn mà nói. Đúng là bất lợi. Tuy nhiên cái này xưng hô còn vì thời gian còn sớm. Nhưng lấy thẩm sư đệ thực lực. Tiên thí về sau chúng ta thì là đồng môn. Xưng hô như vậy cũng không sai. Đợi Trầm Úc đi qua bên người. Mạnh Phàm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện mỉm cười. Vừa cười vừa nói. Vậy liền mượn Mạnh sư huynh chúc lành. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Trầm Úc đồng dạng về lấy mỉm cười. Tuy nhiên hắn chỉ gặp qua cái này Mạnh Phàm một lần. Nhưng theo chị gái cũng phải nghe mệnh lệnh của hắn đến xem. Tại cái kia một đám tiên sư bên trong. Hắn là lĩnh đội nhân tuyển. Muốn đến tại Thiên Nguyên Tông địa vị rất cao. Chí ít cũng tại Trầm Hoan phía trên. Đi ngang qua chị gái vị trí thời điểm. Trầm Úc đồng dạng ánh mắt ra hiệu. Như thế nào, đệ đệ ngươi lần này nghiêu bức đại phát, nhìn thấy Trầm Úc cái này rất sống động biểu lộ, Trầm Hoan băng lãnh tinh xảo trên mặt cũng là khơi gợi lên một vệt mỉm cười. Trước người lơ lửng đồ sách phía trên viết, ngàn năm qua thứ tư trường hợp thiên mạch nhất phẩm căn cốt, Thánh Hoàng truyền đạo, vạn năm khó gặp, mà trên đài cao rất nhiều tiên quân nhìn đến hai người ăn ý như vậy một màn. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đạo Lăng tiên quân càng là sững sờ. Trầm Úc, Trầm Hoan, thì ra là thế. Tại có Bạch Quân Hách, cùng Trầm Úc biểu hiện về sau. Còn thừa thí sinh căn cốt khảo nghiệm thì lộ ra ảm đạm vô quang. Thành tích tốt nhất, cũng chỉ có một người mạch nhị phẩm căn cốt. Hơn nữa còn là người quen. Tư Mã Bác, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ có lời gì muốn tự nhủ. Nhưng một mực là muốn nói lại thôi. Trầm Úc cũng đúng lúc làm như không thấy. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết Tư Mã Bác muốn nói cái gì. Rất nhanh, tất cả mọi người là hoàn tất thi kiểm tra. Nhất phẩm căn cốt thì Trầm Úc một người hạc giữa bầy gà. Nhị phẩm căn cốt thì là Bạch Quân Hách cùng Tư Mã Bác. Tam phẩm căn cốt 13 người. Tứ phẩm căn cốt 55 người. Ngũ phẩm lục phẩm căn cốt 208 người. Có thể thông qua minh nguyên chi thí thí sinh. Bất quá giải rác mấy trăm người. Không sai mà thu được tìm tiên lệnh. Đến đây thử máu minh nguyên thiếu niên võ giả. Lại là vượt qua 3.000 người. Mười mấy lần chênh lệch. Mà lại đừng quên. Trước đó diễn võ đài phía trên. Liền đã đào thải rơi mất gấp 10 lần nhân số. Tầng tầng chọn rút ra. Cũng chỉ còn lại có cái này không đến 300 người. Có thể nghĩ này tiên thí tính tàn khốc. Mạnh Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Lần này ta Thiên Nguyên Tông tiên thí khảo hạch tổng cộng phân 3 lượt tiến hành. Vòng thứ nhất khảo hạch đã tại thử máu minh nguyên giai đoạn hoàn thành. Chưa đạt tới lục phẩm trở lên căn cốt thí sinh toàn bộ bị đào thải. Mà thành công thông qua khảo nghiệm thí sinh có thể tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Mặt khác, ta tông cấp dưới tứ đại ngoại môn đề cử đệ tử cũng đem cùng các ngươi cùng nhau tiến hành khảo hạch, mời các vị thí sinh mang theo tìm tiên lệnh. Thông qua đường núi tự mình tiến về đỉnh núi tông môn bái tiên. Bái tiên tướng tại giữa chưa kết thúc. Quá hạn không đợi. Nói xong. Học cung một bên khác cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Từ nơi này trông về phía xa. Vừa vặn có thể nhìn đến giữa sườn núi vân vụ quấn quanh. Hết thảy đều như lọt vào trong sương mù. Vô luận là cao sơn vẫn là bụi cây. Đều nhìn không rõ ràng. Chỉ có dưới chân nền đá gạch. Từng chút thông hướng vân vụ cuối cùng. Đây mới là khảo nghiệm bắt đầu. Bất quá giữa chưa kết thúc. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Trầm Úc không khỏi trầm ngâm. Lúc này khoảng cách vào lúc giữa chưa còn có thời gian 3 tiếng. Trừ phi Thiên Nguyên Tông chỗ đỉnh núi khoảng cách chân núi có vượt qua mấy chục cây số lộ trình. Nếu không dựa theo tiên thiên võ sư cước trình, liền xem như một con lợn, đều có thể chậm rãi đi đến trước núi cho nhiều thời gian như vậy. Nhìn đã tới ải thứ nhất căn cốt khảo nghiệm về sau, Thiên Nguyên Tông đã nhận cho phép chúng ta có tư cách thêm vào tiên môn. Cái này mới cho một cái có thể nhẹ nhõm thông quan khảo hạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Những người còn lại càng là dùng một loại nhìn đần độn ánh mắt quét mắt chung quanh. Tựa hồ muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái kia nói chuyện không trải qua đại não ngu ngốc tại mở miệng, thậm chí còn có cá biệt tồn tại. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ánh mắt nheo lại, phụ họa nói, đúng nha, tiên môn thật đúng là nhân hậu a. Xem ra cửa này khảo hạch chỉ là người nào phản ứng nhanh, trước một bước đạt tới đỉnh núi. Các huynh đệ, nhanh xông lên a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.